Người mới tức giận, chương 5, góc truyện audio.com. Sao cậu lại biết Hoạt công tử của viện trưởng? Vài phút trước là một bộ dạng đồng tình, vài phút sau Lưu Ly đã biến thành một bộ tra hỏi, thấy Thái Nhiễu không trả lời liền trừng mắt đập bàn. Nói cho cậu biết, thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị, quay đầu lại là bờ. Ngừng, nếu để cho cô ấy nói tiếp chính mình liền trở thành phạm nhân rồi. Là người kia, người nào? Thái Nhiễu quẫn, cau mày. Thì là người kia a, Lưu Ly càng mờ mịt. Cái gì cái này cái kia Thái Nhiễu, cậu nghiêm túc chút, cô cực kỳ nghiêm túc có được hay không? Thái Nhiễu vô cùng quẫn bách nức nở một tiếng, che mặt nói. Anh ta à, người bị tớ nghĩ là tội phạm truy nã, bắt vào cục cảnh sát. À, lúc này Lưu Ly giong giong hữu thần rồi. Còn có, anh ta cũng là người thấy tớ bị vứt bỏ, là người xông lên đánh Từ Lương Cầm. Ông trời, vì sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Đây chính là nghiệt duyên nha, còn tưởng rằng có gian tình gì ai mà biết. Lưu Ly chân thành chảy giọt nước mắt chua xót, cầm tay cô thật chặt. Tiểu Điểu, cậu thực là khổ a, hu hu hu hu. Hoạt Tích Nhiên xoay bút bì, ý cười không ngừng từ trong miệng tràn ra, muốn nhịn cũng không nhịn được. Thái Nhiễu, ha ha, người đặt tên cho cô ấy thật sự là thiên tài. Tên này thật đúng là xứng với người, cô ấy thật sự giống một món ăn, một đồ ăn tới cùng. Tích Nhiên, cậu tới đây một chút, chủ nhiệm Hệ đứng ở cửa gọi anh. Hoạt Tích Nhiên lập tức đứng dậy, vào văn phòng chủ nhiệm. Tích Nhiên, ba cháu nói tiếng Anh của cháu rất tốt, vừa lúc thầy giáo dạy Anh văn của chú tạm rời cương vị công tác, cháu đến dạy trên khóa của anh ấy, cần tài liệu dạy học thì tìm Lưu Ly, có cái gì không hiểu liền hỏi cô ấy. Khóa giáo sư trẻ của trường chúng ta có cô ấy là tốt nhất, dạy học cũng rất có biện pháp, học sinh rất thích môn của cô ấy. Hoạt Tích Nhiên đón lấy đơn khóa học cười sáng lạn với chủ nhiệm, nụ cười này, liền làm cho chủ nhiệm Hồng sợ hãi. Tiểu tử này cũng xem như là do ông nhìn lớn lên, tính tình nó ông đều hiểu rõ, bằng không viện trưởng Hoạt cũng sẽ không ném nó đến hệ của bọn ông. Ông biết rõ tên tiểu tử này, nó mà cười nịnh nọt với ông tất nhiên là muốn yêu cầu cái chuyện thêu thân gì rồi. Cậu Hồng, khóa này con có thể nhận, nhưng mà con không muốn ở trong hệ này. Vì sao? Chủ nhiệm Hồng bất động thanh sắc bắt đầu thở dài, xem đi ông đã biết sẽ như vậy mà. Hoạt Tích Nhiên lại nở ra một nụ cười vô cùng sáng lạn. Công tác trong hệ đều là học sinh của Bộ Giáo dục, cháu ở đây thật sự là không có đất dụng võ, muốn nói với cậu để cho cháu làm giảng viên, đừng nói cậu lo lắng, ngay cả cháu cũng không yên tâm về bản thân mình, cháu thực sự sẽ dạy bọn trẻ trở nên giống như cháu vậy, đến lúc đó ông già nhà cháu sẽ phải đau đầu rồi, đúng không cậu? Anh dừng một chút, liếc trộm sắc mặt chủ nhiệm Hồng, thấy ông không phản đối, lập tức nói tiếp. Thật ra cháu học đại học marketing, cháu nghĩ học đến nỗi dụng tài không uổng phí cháu đọc sách nhiều năm như vậy. Cháu thật sự đang suy nghĩ cho học viện chúng ta, cháu nghĩ nhân tài marketing chuyên nghiệp như cháu, mà không đi làm nghề chiêu sinh thì thật là lãng phí. Chiêu sinh là đại sự của học viện chúng ta, cháu tin tưởng chỉ cần cháu gia nhập nhất định có thể làm cho nhân số học sinh của học viện đạt đến con số kỷ lục còn có. Dám chó, sắc mặt chủ nhiệm Hồng tối sầm lại, Hoạt Tích Nhiên thức thời liền ngậm miệng lại. Nói đi, làm gì phải chuyển khoa, góc chuyện audio.com. Tích Nhiên, cháu tới học viện bất quá chỉ là đi ngang qua cái sân khấu vào trong sảnh. Đi lướt qua, ba cháu sẽ không cho cháu ở lại đây, đừng nói tới cái gì mà đạt đến con số kỷ lục, nếu cháu có cái ý nghĩ đó, cháu đã không đi thi nghiên cứu sinh mà đi nước ngoài rồi. Xem ra vừa rồi là lãng phí nước miếng, Hoạt Tích Nhiên nhíu mày, miệng rầu lên, để đơn khóa học lên bàn, ngồi ở một bên trên sofa, bộ dạng lười nhác cùng với bộ dạng mạnh mẽ căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình vừa rồi tựa như hai người khác nhau vậy. Ở đây không thú vị, tóm lại cháu không ở đây, nếu cậu không cho cháu chuyển, liền đưa cháu về chỗ cha cháu đi. Tiểu tử cháu chơi xấu, Hồng chủ nhiệm đập bàn la lên, Hoạt Tích Nhiên không thèm quan tâm chút nào, bình nhất không sợ bể, hắn cũng không có làm quá. Cháu, đừng tưởng rằng chú không dám đưa cháu đến chỗ cha cháu. Hồng chủ nhiệm khó thở, ông thì khó thở còn Hoạt Tích Nhiên thì không sao hết, hai người mắt to chừng mắt nhỏ, 3 phút sau. Chỉ nghe chủ nhiệm Hồng thở dài một tiếng, ngồi trở lại ghế tựa, vẫy tay. Cháu đi đi, thích đi đâu thì đi. Cậu Hồng, cậu thật là tốt. Hoạt Tích Nhiên liền nở nụ cười tươi rói. Bất quá chủ nhiệm Hồng đã không bị ảnh hưởng nữa. Ra ngoài, chuyện được lấy từ doctruyen.org. Hoạt Tích Nhiên vui vẻ rời khỏi văn phòng chủ nhiệm, trong tay cầm mảnh giấy của chủ nhiệm Hồng đưa, đi thẳng đến chỗ nhân sự làm thủ tục. Mọi người đều biết anh là ai cho nên việc làm thủ tục tự nhiên cũng không gặp rắc rối gì, rất nhanh được làm xong. 1 giờ sau, Hoạt Tích Nhiên được trưởng phòng dẫn đến phòng chiêu sinh, thấy Thái Nhiễu trừng mắt không dám tin nhìn anh, nụ cười của anh càng rực rỡ, xem ra trong thời gian ở học viện này, sẽ không bị nhàm chán rồi. Trưởng khoa Trần, vị này chính là thầy Hoạt Tích Niên mới tới, giao cho chị. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, thực là một chàng trai hoạt bát. Chị Trần cười vui vẻ, liếc mắt nhìn người trong văn phòng, sau cùng tầm mắt dừng lại trên người Lưu Chí ngồi đối diện với bàn của Thái Nhiễu. Trước tiên thầy Hoạt đi theo thầy Lưu Chí làm quen với công việc một chút. Trưởng khoa Trần, trên gương mặt anh Tuấn của Hoạt Tích Niên là nụ cười tươi rói như ánh mặt trời, ngay cả Thái Nhiễu nhìn cũng bị hoảng thần một giây, chứ đừng nói chị Trần. Tôi với cô giáo Thái đều là người quen biết, không bằng để cho cô giáo Thái dẫn tôi đi làm quen với môi trường công tác đi, được không? Ngài, mọi người đều giật mình một phen, Hoạt Tích Niên lại tự đắc nhìn bộ dáng ngu ngơ của Thái Nhiễu, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị, sắc mặt Thái Nhiễu càng ngày càng khó coi. Ha ha, vẫn là người đẹp nổi tiếng, được để Thái Niểu đi với cậu, nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy. Chị Trần tự cho là hài hước nói một câu làm cho Thái Niểu đỏ mặt. Lưu Chí cân nhắc ba chữ, người quen cũ, vừa nhìn thấy Hoạt Tích Niên trêu tức Thái Niểu, lập tức hiểu rõ, xem ra cô giáo Thái cũng không đơn thuần giống như vẻ bề ngoài, người khác đều cho rằng cô là kẻ đáng thương bị Từ Lương cầm quăng, bây giờ xem ra, không biết bên trong có cái chuyện gì buổi sáng Từ Lương cầm mới chuyển đi, buổi chiều cô đã bị công tử của viện trưởng gọi đến cùng công tác. Thật sự là trùng hợp sao? Có quỷ mới tin, tiểu Thái Niểu, muốn tôi làm cái gì? Mời gọi tôi là cô giáo Thái. Cô ghét nhất là bị người khác gọi thẳng tên, huống chi lại còn thêm một chữ. Tiểu, góc chuyện audio.com. Hoạt Tích Niên bĩu môi, cười nói. Cô giáo Thái cũng là đồ ăn, tiểu Thái Niểu càng đáng yêu hơn. Sau đó liền quay đầu lại xin ý kiến của chị Trần. Chị Trần, chị nói có phải gọi tiểu Thái Niểu càng đáng yêu hơn không đúng nha, đúng nha. Chị Trần từ báo cáo học tịch ngẩng đầu lên, đối với hành vi Hoạt Tích Niểu đùa giỡn Thái Niểu đã thành thói quen rồi. Chị Trần cũng nói đúng mà. Hoạt Tích Niên nhìn đến đồ ăn trên bàn của Thái Niễu. Tiểu Thái Niễu, giữa trưa chúng ta ra ngoài ăn đi, căn tin canh xuông quả thủy, chúng ta ra ngoài ăn lẩu. Tôi đang bực ăn canh xuông quả thủy vừa lúc dập lửa. Thái Niễu đã hết chỗ nói rồi. Hoạt Tích Niên tiếc nuối thở dài. Vậy được rồi, tôi với tiểu Thái Niễu ăn ở nhà ăn. Nói xong, đứng lên vỗ vỗ tay. 11:35 đã đến giờ nghỉ trưa, các vị cùng đi căn tin đi. Chị Trần gượng cười, tôi không đi, có mang cơm theo rồi. Lưu Chí chỉ gói mì khang sư phó trên mặt bàn, đứng dậy đi nấu nước sôi. Hoạt Tích Niên làm ra tư thế mời với Thái Nhiễu, Thái Nhiễu hít một hơi thật sâu, mới không tình nguyện đi theo anh ta đến căn tin. Hoạt Tích Niên nhìn cô một bộ dạng bực tức, trong lòng đã cười nghiêng ngã rồi. Tiểu Thái Nhiễu, cô không thể đối đãi tốt với ân nhân của mình một chút nào sao? Ai là ân nhân? Thái Nhiễu một đầu mờ mịt, Hoạt Tích Niên dùng chiếc đũa chỉ vào chính mình. Thứ nhất, cô đánh tôi không truy cứu, đối với cô đã khoan dung tột cùng. Thứ hai, lúc cô bị tên đàn ông cặn bã sỉ nhục, tôi dũng cảm đứng ra, vì cô làm việc nghĩa. Chỉ bằng hai điểm này có thể được coi là ân nhân của cô đó. Thái Nhiễu để đồ ăn lên bàn. Anh từ từ ăn, tôi đi trước. Tiểu Thái Nhiễu, cô đi chỗ nào? Hoạt Tích Niên vào làm chỗ tuyển sinh đã 3 ngày, công việc của anh chính là đi theo Thái Nhiễu chọc cô chơi, nhìn cô mặt đỏ tai hồng hoặc là giận dữ chừng anh đều đã cười ngã nghiêng. Thái Nhiễu cũng sắp bị hành hạ đến điên rồi, một tên Từ Lương cầm đã khiến cô nước sôi lửa bỏng, hiện tại lại thêm một tên Hoạt công tử nữa, cô cũng sắp ô hô ai tai rồi. Nghiêm mặt hướng hắn trùng điệp khẽ hừ, tôi đi WC, anh muốn đi theo sao? WC, thôi không đi, Thái Nhiễu rời khỏi văn phòng, thấy đèn thang máy chớp lóe, lập tức bước nhanh đuổi theo. Chờ một chút, lấy tay ngăn lại thang máy, Thái Nhiễu nhanh chân chen vào, xoay người lại liên nói. Cảm ơn, bất quá ngẩng đầu, vẻ mặt liền cứng đơ. Thái Niểu, chờ một chút, lại một tiếng hô, thang máy lại bị tay ngăn lại, Hoạt Tích Niên lắc mình chen vào. Cách chương.